Đô thị tu chân truyện, tác giả Minh Hòa, thực hiện Thư viện Báo. Chương 348, bí pháp Converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình, lão tử chỉ thích một hớp này. Hán tử áo gai cười rút ra giữa eo đoản đao, xoẹt một tiếng, đem phủ đầy kinh khí mỏng sam chém thành hai khúc. An Lăng Dung theo sát lên, hai tay giống như xuyên bướm hoa, thật nhanh công hướng hán tử áo gai chỗ hiểm quanh người. Đừng nóng mà cô nàng, người trước đem mình quần áo tua quang à, gấp như vậy trước lột ta làm gì? Lão tử dài tay, hán tử áo gai dưới chân một chút, thân hình thật nhanh rút lui, hắn rút lui tốc độ cực nhanh. So An Lăng Dung cái này luyện thể đại sư lại còn nhanh hơn 3 điểm. Một bên rút lui, còn có lòng dỗi rãnh một bên lời bình An Lăng Dung vóc người. Cái gì rắn nước tựa như eo, vừa thấy liền đặc biệt hăng hái. Trên người rút ra giấy rùa, nhất định là nhân gian trình độ cao nhất hưởng thụ. Lại cái gì, hai ngọn núi yêu kiều nắm chặt vừa vặn. Sao bây giờ minh tinh giới long silicon ngực có thịt cảm. Còn có vậy một chút đôi môi, màu hồng nhạt, chặt chặt chặt, một hớp trên dưới hai cái miệng đều là giống nhau vậy. Hụ hụ hụ, không thể viết, miễn được bị cảnh cáo nào đó ám chỉ. Truy đuổi 5 phút không có kết quả. An Lăng Dung hận hận dừng lại, căm tức nhìn hán tử áo gai. Vạn dặm xuyên hoa điền bái quang quả thật danh bất hư truyền. Phần này khinh công cứng rắn là muốn được. Thừa nhận, điền bái quang cười trả lời. An giáo chủ vóc người cũng là quả thật không tệ. Phần này thể lực, cứng rắn là muốn được. Ngươi, An Lăng Dung nâng bàn tay lên, liền lại muốn động thủ. Chẳng qua là cuối cùng hay là hận hận đất buông xuống. Điền Bái Quang là Trường Giang, không, là hoa hạ cổ võ giới nổi danh hái hoa tặc, lấy mau chính xác tàn nhẫn nổi danh, đã từng ở Phi Kiếm Sơn Trang ngày đám cưới giành lại thiếu trang chủ tiền lá cô dâu. Sau đó, người này dựa vào tự thân khinh công tốt, cuối cùng ôm cô dâu tại chỗ khai kiền, ân, ở một đống tân khách vây trận hạ, ôm mưu dâu xê dịch rời chuyển không nghỉ. Đem cô dâu gắng gượng liền bất tỉnh, thật giống như, lại đụng tuyến, không thể viết, cuối cùng còn tiêu không câu chấp thân đi. Phi Kiếm Sơn Trang trang chủ tiễn Bách Lý nhưng mà luyện thể đại sư. Ở rất nhiều đồng đạo hỗ trợ hạ, liền ôm người phụ nữ Điền Bái Quang cũng không theo đuổi. Chuyện này truyền ra sau đó, ruộng lột sạch là được cổ võ giới công nhận tông sư dưới khinh công người thứ nhất. Cũng có vạn dặm xuyên tốn lãng tên, bị rất nhiều hắc đạo tà đạo đệ tử phụng làm thần tượng. Dĩ nhiên, theo thời đại tiến bộ, gì đó hạn chế cấm vận, cái này cơ bản cũng có thể dùng tiền giải quyết. Điền Bái Quang danh tiếng mới dần dần yếu xuống, dẫu sao hắn công phu không tệ, đánh một pháo, rất khó nói ai thua thiệt. An giáo chủ tạm thời bớt giận. Ngày sau tự có cùng Điền Mỗ từ từ so đo lúc đó. Hôm nay Điền Mỗ tới đây, nhưng mà có chuyện quan trọng phải làm, cũng không cùng An giáo chủ trò chuyện nhiều. Điền Bái Quang chợt nhảy lên một cái, nhảy tót lên ngoài cửa phòng, liền ôm quyền, vạn dặm xuyên hoa Điền Bái Quang bái kiến Bạch Y Long Vương đại nhân. Vèo, nội môn, một cái bóng đen chợt bắn ra. Rơi vào Điền Bái Quang trên đầu. Thanh Hồng đại nhân, An Lăng Dung mắt đẹp sáng lên. Giờ phút này, Thanh Hồng đang mang vác thân thể. Hai móng vuốt nhỏ đặt ở Điền Bái Quang trên ót. Nhẹ nhàng nắm, động tác rất nhẹ, nhẹ cực kỳ điểm. Ân, hơi nặng chút, lấy dao móng sắc bén. Đoán chừng óc nên vỡ đi ra. Long Vương đại nhân, Điền Mỗ lần này là thật lòng bái kiến. Mong rằng Long Vương đại nhân tha thứ, khoan thứ Điền Mỗ trước tội bất kính. Điền Bái Quang thanh âm khẽ run, nhiều chút cung kính, trán không ngừng được hơi đổ mồ hôi lạnh. Hắn ngang dọc cổ võ ít năm như vậy, sở dĩ cho tới bây giờ chưa từng lỡ tay, đó là bởi vì là hắn trong lòng có ép đếm, biết cái gì có thể chọc, cái gì không thể, chọc người nào, mình có thể trốn, lại chọc người nào, mình liền cơ hội chạy trốn cũng không có. Vốn lấy là Bạch Y Long Vương trọng thương, tự nghĩ lúc này khinh công hẳn không yếu hơn đối phương. Ai có thể nghĩ, nhưng là quên phòng chiêu này. Hụ hụ hụ, vào đi, Trương Hoa phân phó, hắn lúc này không có sức làm ra vẻ. Nếu không, đến lượt vung tay áo bào, cửa không gió tự mở. Cảm ơn Long Vương đại nhân, Điền Bái Quang cung kính đẩy cửa vào. Dè đặt đánh giá Bạch Y Long Vương, sắc mặt tái nhợt, thanh âm yếu ớt, quả nhiên là bị thương nặng, xem ra giang hồ tin đồn không sai. Hoàng Sơn kiếm phái trong một trận đánh, Bạch Y Long Vương nhận tử thánh một kiếm, trọng thương mà chạy, chuyện gì? Trương Hoa nhàn nhạt mở miệng hỏi trước, cặp mắt híp lại, như có bất thiện nhìn chằm chằm Điền Bái Quang. Điền Bái Quang phần này khinh công vậy tính được, như đổi nghề làm thích khách, không thể so với Trương Trang ám dạ thứ thần kém. Lấy lúc này mình phản ứng, một trước không cẩn thận, nói không phải thật sẽ bị đối phương nơi thừa dịp. Tin đồn Long Vương đại nhân thân thể ôm dạng, Điền Mỗ thỉnh thoảng được bí pháp, có thể dùng một chút, xin Long Vương đại nhân vui vẻ nhận. Điền Bái Quang từ trong ngực móc ra một màu vàng quyên bố trí, đưa lên, cái này quyên bố trí một thước lớn nhỏ, phía trên xăm cực nhỏ lớn chữ nhỏ, rậm rạp chằng chịt một mảnh, ân, ở giữa còn có chút lỗ nhỏ, đoán chừng là bị mọt ăn. Trương Hoa không có trả lời, chẳng qua là lạnh lùng nhìn Điền Bái Quang, đỉnh đầu, Thanh Hồng cảm giác được Trương Hoa tâm ý. Hai móng vuốt ba lạp càng thường xuyên, Điền Bái Quang cái trán đổ mồ hôi mạo nhanh hơn, mồ hôi tuôn như nước để hình dung cũng không quá đáng. Có thể giờ phút này, hắn lại không dám có nhiều hơn động tác, chỉ có thể âm thầm cầu nguyện. Điền Bái Quang ước chừng trầm mặc 5 phút sau đó, Trương Hoa nhàn nhạt mở miệng, thanh âm yếu ớt mà nhỏ, ngươi cho bổn tọa một cái lý do. Một cái thuyết phục bổn tọa tin tưởng ngươi lý do. Nghĩ xong trả lời nữa, ngươi chỉ có một lần cơ hội. Long Vương đại nhân, Điền Bái Quang hai chân mềm nhũn, chợt quỳ xuống, bổn tọa là trẻ tuổi không già, có thể như lấy là bổn tọa dễ khi dễ, nhưng là các người suy nghĩ nhiều. Cái này bảy kiếm liên minh đại hội thật là ba quyệt mây quỷ, cái gì nghiêu quỷ xà thần cũng nhô ra. Lúc này mới bao lâu, từng cái liền đuổi đưa bổn tọa chữa thương bí pháp, tả trưởng môn như vậy, mạc thập bát như vậy, hôm nay một mình ngươi hái hoa tặc vậy như vậy, thật làm bổn tọa là ba tuổi đứa nhỏ sao? Trương Hoa lạnh lùng hừ một cái, ánh mắt càng là lạnh như băng, đếm 10, không nói ra một cái lý do thích hợp, ngươi hôm nay cũng chỉ đổi tên kêu phân bón hoa đi. Hoác hoác hoác, ngoài cửa, An Lăng Dung đột nhiên cười lớn, cười hoa chi dạo rực, cười không có tim không có phổi. Trước, Điền Bái Quang ánh mắt để cho nàng vô cùng là không thoải mái. Cái loại đó muốn đem nàng lấy hết, sau đó ăn sống nuốt tươi ánh mắt, nàng biết bao lâu không gặp, từ ngồi lên thiên tàm giáo chủ vị. Cũng không từng có cái nào khó khăn được dám không kiêng kỵ như vậy quét nhìn nàng. Vậy, đều là nàng không chút kiêng kỵ quét nhìn những cái kia vòng giải trí. Long Vương đại nhân, tiểu nhân, chấm ngoặc kép, Điền Bái Quang trần chờ. Chuyện này sau lưng có đại bí mật, nói là chết, không nói, xem Trương Hoa bộ dáng kia. Hôm nay đoán chừng là không đi ra lọt sân nhỏ. 10. Trương Hoa không tâm tình và Điền Bái Quang loại người này trì hoãn thời gian. 9. 8. Ngoặc kép, Long Vương đại nhân, tiểu nhân thật không phải là cố ý lừa Long Vương đại nhân. Tiểu nhân, chấm ngoặc kép, Điền Bái Quang đầu như tựa như giã tỏi dập đầu trước. Nổi khổ cái gì, ngươi xuống ngục sau đó, có thể từ từ và Diêm Vương thảo luận. Trương Hoa cũng không có động tĩnh, nhàn nhạt nói, bổn tọa nhiệm vụ là đưa ngươi đi gặp Diêm Vương. Nếu không phải muốn nói, có thể cân nhắc thừa dịp đây là ở giữa suy nghĩ nhiều muốn. Làm sao lừa bịp Diêm Vương, để cho ngươi đời sau đầu tốt thai. Đại nhân, Điền Bái Quang lòng run lên, lại cũng chịu không được. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ Tiêu Diêu tiểu thần côn https://tiuyencv.com/tiu-nối-diu-nối-tiu-nối-tan-con quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.